ta còn thực sự sợ ngươi xảy ra chuyện. Ôn Dao tùy ý Hạ Uyển từ trên xuống dưới kiểm tra toàn thân, thẳng đến xác định nàng toàn thân cao thấp không có thụ một điểm tổn thương mới thở vào nhẹ nhõm. Mà đi Ôn Dao đơn giản nói một lần biệt thự tình huống xung quanh, cũng nói cho nàng đến một chút kẻ không quen biết. Kẻ không quen biết có bao nhiêu? Hạ Uyển cau mày hỏi. 18 cái, hai nhóm người, không qua lại phía tây biệt thự đi. Hạ Uyển gật gật đầu. Còn tốt đi phía tây, cách khá xa, hiện tại A Trác còn không có tỉnh lại. Nàng một người mang theo Dao Dao tổng phải cẩn thận chút. Bất quá ban đêm xem ra không thể ngủ, đến đề phòng chút. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.